đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, lạch trời bên trong chúng yêu. Lạch trời nơi nào đó đỉnh núi, Trần Lương Sư xếp bằng ở cự thạch phía trên, bốn phía bị thất thải sắc hà sương mù bao trùm, như đám mây tản ra, thiên cương 36 môn quan, đã đều mở ra, chỉ bất quá hắn trên thân có không ít vết máu nhiễm, đem vân bào nhuộm đỏ bừng, cho dù là đã thích ứng ảnh hưởng, cuối cùng lục phiến môn mở ra vẫn là suýt nữa đem hắn trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn tới đỉnh. Trần Lương Sư trong lòng tướng thiên địa bên trong ngóng nhìn tòa kia chưa rộng mở thiên môn. Nơi đó phảng phất truyền đến một thanh âm, muốn hắn đi lên, tàng huyền chí tôn cảnh. Cái này chính là vượt qua quy cách cảnh giới. Thậm chí nhưng tại nhân đạo đô tiên, thiên nhân chi cảnh đang ở trước mắt, mở ra kia phiến đại môn, liền có thể trường sinh tự tại. Nhưng mà Trần Lương Sư nhưng không có động, lại đang chờ đợi. Kia thiên môn tại mê hoặc hắn, cho hắn một loại hiện tại liền có thể mở thiên môn suy nghĩ. Nhưng hắn biết rõ, cần chờ đợi thời cơ, chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa lúc, chính là hắn mở thiên môn ngày. Hô, gió xoáy mà đi, hào quang ẩn nấp, kiếp vân tiêu tán, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Trần Lương Sư chậm rãi mở mắt, nơi đây động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn tất cả thiên nhân chú ý. Bọn hắn đều là suy đoán, sở dĩ sẽ có nhiều như vậy lôi kiếp, chắc là bởi vì công pháp bố trí, tương đương làm cho người hiếu kỳ. Trần Lương Sư sau khi tỉnh lại liền chậm rãi đứng dậy, sau đó liền có điều phát giác, đi tới bên vách núi. Hắn nhìn xuống đi, trên vách núi đá lại có một con to lớn nhện. Đương Trần Lương Sư ánh mắt nhìn lại lúc, con nhện kia dường như cảm nhận được uy hiếp, lập tức hướng phía dưới thối lui. Trần Lương Sư có chỗ phát giác, lúc này cười một tiếng, muốn ăn cơm chùa. Tại hắn sau khi độ kiếp liền sẽ có thiên địa phúc phận rơi xuống, những sinh vật khác không dám tới gần. Con nhện này ngược lại là gan lớn, lại trốn ở chỗ này đến ăn vụng. Trần Lương Sư giương tay vồ một cái, kia to lớn nhện lập tức liền muốn phản kháng, nhưng lại bị bàn tay vô hình một mực chộp trong tay, căn bản không có sức phản kháng. Chuẩn yêu vương, Trần Lương Sư đưa nàng bắt đi lên, sau đó nhét vào trên mặt đất. Con nhện kia nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám động đậy. Lục nhãn ma chu, Trần Lương Sư mở miệng cười, khả năng hóa hình. Lục nhãn ma chu không dám động, chỉ có thể phát ra chi chi thanh âm. Đã phân tích, không thể. Trần Lương Sư lập tức luyện chế ra một viên hóa hình đan thuốc, ném về phía lục nhãn ma chu. Lục nhãn ma chu không dám không nghe theo, chỉ có thể làm theo nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, trên người nó liền toát ra xương trắng, lập tức hóa thành một thiếu niên bộ dáng. Sáu mắt vẫn còn ở trên mặt. Trần Lương Sư hỏi, còn có bao nhiêu yêu thú ở đây? Sáu mắt thiếu niên có chút khẩn trương, thích ứng hạ cuống họng sau mới mở miệng. Tộc ta chỉ còn lại ta một cái, Trần Lương Sư nói ra. Mang ta tới. Hắn ngược lại muốn xem ngày này hố phía trên còn có bao nhiêu sinh vật. Ngày này hố cũng là bí giới một bộ phận, mặc dù pháp tắc sức áp chế yếu kém, nhưng cũng đủ để áp chế những này yêu thú tiến hóa. Vâng, sáu mắt thiếu niên ứng thanh. Tại lạch trời nơi nào đó trong hạp cốc, Trần Lương Sư cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nơi đây sản vật cũng là tương đương phong phú a. Quá khứ vô số năm, ngày này hố cũng là diễn hóa ra sinh thái hoàn cảnh. Tu hành bao nhiêu năm tháng? Vừa qua khỏi 300 năm. Yêu thú tuổi thọ tự nhiên so với nhân loại dài hơn rất nhiều. Có thể tu được yêu tướng cấp độ, sống trên ngàn năm cũng chưa hẳn không thể. Lục nhãn ma chu cũng coi là 10 phần hy hữu yêu vật. Trần Lương Sư hỏi, nhưng nguyện theo ta đi ngoại giới tu hành. À, sáu mắt thiếu niên ngẩn người. Hoàn toàn không nghĩ tới vị này thần bí tồn tại sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Trần Lương Sư nói ra, sẽ không chỉ có ngươi một cái. Ta ở chỗ này lại tìm một chút cùng nhau mang về. Không, không biết đại nhân mang ta trở về là muốn làm thứ gì. Sáu mắt thiếu niên có chút sợ hãi. đã từng có chút biết bay yêu thú mang về qua một chút ngoại giới kỳ văn dị sự. Bắt yêu trở về sách hồn luyện đan đều có. Nó sợ mình không còn sống lâu nữa. Trần Lương Sư nhìn ra nó kinh hoàng. Liền chậm rãi mở miệng. Đương người giữ cửa. Người giữ cửa. Sáu mắt thiếu niên sững sờ. Trần Lương Sư cười không nói. Hắn ngược lại là muốn bắt chút long phượng chờ yêu vật trở về. Lại phong phú một chút tông môn mặt bài. Bất quá nơi này hẳn là không có long phượng. Nếu muốn tìm cái này yêu vật, chỉ sợ là muốn đi yêu giới. Nhưng lục nhãn ma chu cũng không tệ. Ngày sau nghĩ cách để nó tiến hóa. Tiến vào hẻm núi về sau. Trần Lương Sư chính là cảm giác được không ít sinh vật khí tức. Trong đó yêu linh cấp độ yêu thú nhiều nhất. Yêu tướng cấp bậc ít nhất. Mà trong đó thậm chí có chút nửa bước yêu vương. Chắc là bởi vì bí giới pháp tắc mà không cách nào lại tiến thêm. Nơi đây sinh vật chủng loại đông đảo. Ngược lại là ẩn tàng cực sâu. Rất nhanh liền có thật nhiều yêu thú cường đại từ một chút trong huyệt động ra. Trần Lương Sư ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt một cái cực kỳ chói mắt phi cầm. Trong mắt của hắn có chút sáng lên. Nhìn một cái, hắn nhìn thấy cái gì? Kim Hoàng Đại Bằng, đã là cơ hồ tuyệt tích yêu tộc huyết mạch. Cái này nói cái gì đều muốn mang đi. Mặc dù vẫn chỉ là yêu linh cấp độ, nhưng huyết thống bầy ở kia. Tuyệt đối là một tôn thượng cổ đánh mất xuống huyết mạch. Trần Lương Sư đi tới. Hỏi, người nhất tộc còn thừa lại mấy cái. Kia Kim Hoàng Đại Bằng có tương đương tuấn giật đôi mắt. Nó nhìn chăm chú trước mắt nhân tộc. Ngộ tính cũng là cực cao. Đúng là truyền ra niệm thoại. Ngoại trừ nó bên ngoài. Lại còn có một đầu thư. Đây là cỡ nào hảo vận. Trần Lương Sư cười nói. Nhưng nguyện theo ta rời đi. Ta giúp ngươi chờ tu đạo, thành tựu yêu hoàng, Kim Hoàng Đại Bằng trong con ngươi có chút lấp lóe, nó tâm động một cái chớp mắt, sau đó chỉ còn sót đề phòng. Trần Lương Sư bàn tay lấy ra một phần thiên địa phúc phận, đem nó vẩy hướng về phía Kim Hoàng Đại Bằng, cái sau trong nháy mắt mở to hai mắt, xoạt, luồng khí xoáy tản ra, Kim Hoàng Đại Bằng trong nháy mắt liền thành liền yêu tướng. Hậu phương sáu mắt thiếu niên cũng là mở to hai mắt. Thiên địa này phúc phận nói cho liền cho a. Loại vật này đối với yêu tộc mà nói cũng là cực kỳ chân quý. Trần Lương Sư lại hỏi. Nhưng nguyện theo ta rời đi. Kim Hoàng Đại Bằng còn đang do dự. Thụ điểm chỗ tốt liền theo người xa lạ đi. Đây cũng quá ngu xuẩn. Thế là Trần Lương Sư lại lấy ra một phần thiên địa phúc phận ném cho Kim Hoàng Đại Bằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhưng nguyện theo ta rời đi. Kim Hoàng Đại Bằng không trả lời. Trần Lương Sư lại đổ một lần. Nhưng nguyện theo ta rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng Kim Hoàng Đại Bằng dùng niệm thoại đáp lại. Nó nguyện ý theo hắn rời đi. Hắn cho thật sự là nhiều lắm. Tại giống cái Kim Hoàng Đại Bằng đến về sau. Trần Lương Sư cũng cho nó một phần. Cái trước ngây ra như phỗng. Trần Lương Sư phát giác được nơi đây đều là chút tuổi nhỏ hoặc là thanh niên trai tráng yêu thú. Thế là hắn hỏi thăm sáu mắt thiếu niên. Cái sau cấp ra trả lời. Bọn hắn bên này yêu thú tuổi thọ sắp tới lúc liền sẽ đi hướng bí giới đại lục. Có là đi tìm trường sinh thuốc. Có là đi tìm táng thân mộ. Nơi đây yêu thú chủng loại đông đảo. Mà lại phần lớn đều là ngoại giới khó mà thấy chủng tộc. Có lẽ đều là bí giới mấy vạn năm trước liền đánh mất xuống huyết mạch. Thế là Trần Lương Sư quyết định đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Hành Huyền Sơn chi lớn. Dung hạ bọn chúng tự nhiên tính không được vấn đề gì. Nơi đây yêu thú linh trí đều là cực cao. Tất nhiên là nhìn ra Trần Lương Sư tu vi cao thâm. Như muốn cưỡng ép mang đi bọn chúng cũng là không khó. Nhưng lại vẫn là áp dụng lôi kéo kế sách. Trần Lương Sư đem độ kiếp còn lại thiên địa phúc phận toàn bộ tặng cho những này yêu thú. Sau đó thắng lợi trở về. Đây tuyệt đối là một bút không lỗ mua bán. Tại việc này hết thảy đều kết thúc về sau. Sáu mắt thiếu niên cũng cảm thấy lần này có lẽ là một lần đại kỳ ngộ. Vì vậy cũng nghĩ hảo hảo nắm chắc. Lão gia, ta cái này còn có một việc muốn cùng ngài nói. Nghe được hắn xưng hô. Trần Lương Sư cũng là cười một tiếng. Người nói, mời lão gia đi theo ta. sáu mắt thiếu niên dẫn đường. Trần Lương Sư liền trước hết để cho chúng yêu ở chỗ này chờ. Đi theo sáu mắt thiếu niên đi hẻm núi chỗ sâu. Nơi đó có một chỗ vô cùng rộng rãi hang động. Trần Lương Sư ngược lại là cảm ứng không ra cái gì. Bên trong tựa hồ cũng vô sinh vật. Nơi đây là, theo một chút lão yêu nói, lạch trời chính là thời cổ một vị có được đại thần thông nhân vật sáng tạo. Là vì thế giới chúng yêu lưu lại nơi ẩn núp. Sáu mắt thiếu niên trả lời như vậy. Nơi ẩn núp, Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Hắn đi theo sáu mắt thiếu niên đi vào chỗ này trong huyệt động thông đạo. Đom đóm ánh sáng dần dần khiến thông đạo sáng ngời lên. Cho đến đi đến cuối cùng, ngay cả vách đá đều tại tỏa ánh sáng. Để Trần Lương Sư thấy rõ bên trong bộ dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.